Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 328. Chương 3271. Tin tức kim diễm hành thụ cùng bậc 6 ly hỏa chuẩn. Quân Như Yên đánh vào một pháp quyết, tiếng Tôn Nguyệt Kiều theo đó vang lên. Cha, mẹ, một vị tán tu tên là Tôn Tứ Hải tới thăm, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến cha mẹ. Tôn Tứ Hải. Vương Trường Sinh nhớ người này. Thời điểm hắn đi Tuyết Nhạn Phường thì tham gia hội đấu giá, đụng tới Lưu Gia đuổi giết người này, tốt bụng cứu người này. Cháu nội cháu dâu Tôn Tứ Hải bị Lưu Gia bắt tới Tỏa Linh Chi địa đào mỏ. Tôn Tứ Hải một mình một người giết vào Lưu Gia, kết quả lọt vào Lưu Gia đuổi giết, may mà Vương Trường Sinh ra tay giúp đỡ, lúc này mới cứu được hắn. Tôn Tứ Hải chính là tán tu kia phu quân nửa đường cứu. Ngông Như Yên nghi hoặc nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra la bàn đưa tin liên hệ Tôn Nguyệt Kiều. Nguyệt Kiều, con dẫn hắn vào, đừng để người khác nhìn thấy, đưa tới Thanh Liên Phong. Con biết rồi, cha. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng, hắn chẳng lẽ là muốn mời chúng ta hỗ trợ cứu cháu nội cháu dâu hắn, cái này chỉ sợ không dễ dàng nhỉ. Bông Như Yên nhíu mày nói, Vương gia trước mắt quá yếu ớt, không cần thiết, vì một người ngoài không hề liên quan, đối nghịch với Liễu gia. Không rõ, hắn đã dám tới, khẳng định có chỗ dựa. Vương Trường Sinh cũng đoán không chuẩn ý đồ đến của Tôn Tứ Hải, gặp được người là biết. Không qua bao lâu, một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Tôn Tứ Hải theo Tôn Nguyệt Kiều đi đến. Vãn bối Tôn Tứ Hải, bái kiến hai vị tiền bối. Tôn Tứ Hải cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Vương Trường Sinh phân phó. Tôn Tứ Hải gật gật đầu, cung kính nói, nghe nói hai vị tiền bối tiến vào luyện ngư kỳ, vãn bối không có lễ trọng gì lấy ra tay được. Nhưng vạn bối biết đạo hoang nào đó có một cây kim diễm hạnh. Đây là vị trí của cây kim diễm hạnh. Cây kim diễm hạnh. Vương Trường Sinh có chút động lòng. Kim diễm hạnh là một loại linh quả hỏa thuộc tính. 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, tiếp qua 3.000 năm mới chín. Cho dù là tu sĩ luyện hư dùng, cũng có thể tăng tiến pháp lực, là dược liệu chính luyện chế kim diễm đan. Bọn họ ở Huyền Linh Động Thiên đạt được không ít linh quả linh dược, nhưng đều đã nộp lên. Nếu là đạt được cây kim diễm hạnh này, có thể giữ lại toàn bộ kim diễm hạnh. Ngoài ra, còn có thể dùng cây kim diễm hạnh bày trận, cường hóa uy lực của ly hỏa phần thiên trận. Trần Nhất Hàng từng nói, không có ly hỏa trúc vạn năm, có linh mộc khắc hỏa thuộc tính cũng được. Cây kim diễm hạnh, ở nơi nào? Quân Như Yên tò mò hỏi. Vương gia đã sớm tìm tòi một lần đảo hoang trong phạm vi ức dặm, chưa phát hiện tài nguyên tu tiên gì quý hiếm. Đây là vị trí của cây kim diễm hạnh. Ở địa bàn Kim Bằng nhất tộc, có một con ly hỏa chuẩn bậc 6 thủ hộ, vị trí có chút hẻo lánh, Kim Bằng nhất tộc hẳn là còn chưa phát hiện. Tôn Tứ Hải lấy ra một tấm da thú hào quang màu đỏ lấp lánh, đưa cho Vương Trường Sinh. Địa bàn Kim Bằng nhất tộc. Vương Trường Sinh nhíu mày. Mấy vạn năm trước, một con kim sĩ phi bằng bậc 7 dẫn theo mười mấy con yêu thú bậc 6 tiêu diệt Thiên Mộc Tông, nghe nói nội bộ Kim Bằng nhất tộc đã xảy ra chuyện, thua xa ngày xưa. Cho dù như thế, đến địa bàn Kim Bằng nhất tộc thu thập kim diễm hạnh, có chút mạo hiểm. Không có công không nhận lộc, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hắn cũng không tin Tôn Tứ Hải vô duyên vô cớ nói cho hắn tin tức này. Vãn bối cả gan, mời hai vị tiền bối ra mặt, từ trên tay Lưu gia cứu ra cháu nội cùng cháu dâu của vãn bối vô cùng cảm kích. Tôn Tứ Hải cúi người hành lễ, thành khẩn nói. Dựa vào năng lực của chính hắn, không thể giải cứu ra cháu nội cùng cháu dâu. Dưới tình huống ngẫu nhiên, hắn phát hiện một cây kim diễm hạnh, hắn nghĩ tới Vương Trường Sinh, chủ động tới cửa, hy vọng có thể dùng tin tức này cứu trở về cháu nội cùng cháu dâu. Cũng trôi qua lâu như vậy rồi, ngươi làm sao xác định cháu nội cùng cháu dâu của ngươi còn sống, nhỡ đâu bọn họ bị Lưu gia giết rồi thì sao? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, vãn bối sư hồn đối với tu sĩ Nguyên Anh của Lưu gia, biết được Lưu gia mang bọn họ giam giữ riêng, ngay tại đại bản doanh Lưu gia. Vạn bối thật sự không thể cứu bọn nó ra, nếu có thể cứu bọn nó về, máu chảy đầu rơi, vạn bối muôn chết không chối từ. Tôn Tứ Hải cảm kích nói, giọng điệu thành khẩn. Ngươi lùi xuống trước đi, chúng ta cân nhắc rõ ràng, lại liên hệ ngươi. Nguyệt Kiều, con sắp xếp cho hắn một chỗ ở. Vương Trường Sinh phân phó, Tôn Nguyệt Kiều đáp một tiếng, dẫn Tôn Tứ Hải đi. Cây kim diễm hạnh, ly hỏa chuẩn. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, có chút động lòng. Cơ duyên chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu, chúng ta đi một chuyến đi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bọn họ liên thủ đối phó một con yêu cầm bậc 6 không phải vấn đề. Bọn người Trần Nhất Hàn đều ở Thanh Liên đảo, tránh nỗi lo ở sau của bọn họ. Quân Như Yên gật gật đầu, đề nghị, xuất phát từ cẩn thận, mang theo từ quan diệt yêu trận đi. Vương Trường Sinh dẫn theo song đồng thử cùng một yêu, dặn dò Tôn Nguyệt Kiều vài câu, bọn họ rời khỏi Thanh Liên đảo. Sau khi tiến vào luyện hư kỳ, động tốc của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đặc biệt nhanh. Bọn họ toàn lực chạy đi, hơn 2 tháng sau, đã chạy tới mục đích một đảo hoang phạm vi vạn dặm, trên đảo sinh trưởng không ít thảm thực vật. Tây bắc bộ hòn đảo có một mảng dãy núi xanh biếc liên miên phập phồng, thần thức khổng lồ của Vương Trường Sinh nhanh chóng lướt qua cả hòn đảo. Tìm được rồi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đáp ở chân núi một ngọn núi cao hiểm trở. Phía trước cách đó không xa có một cửa hang thật lớn, chỉ có một chút ánh mặt trời chiếu vào hang núi. Uông Như Yên lấy ra cờ trận trận bàn, bố trí trận pháp. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử, phân phó, ngươi đi dụ con ly hỏa chuẩn đó ra. Yêu cầm bậc 6 cho dù không thể hóa thành hình người, linh trí cũng sẽ không quá thấp, biện pháp bình thường căn bản không thể thực hiện được. Trên đảo có không ít yêu thú, song đồng thử tiến vào trong hang, xác suất dụ ly hỏa chuẩn ra khá lớn. Song đồng thử phát ra tiếng kêu chói tai chích chích, tựa như có chút sợ hãi. Vương Trường Sinh biết tính nó, lấy ra một trái cây màu xanh nhạt, đút cho song đồng thử. Song đồng thử nuốt hết trái cây màu xanh, phát ra tiếng kêu vui vẻ, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng đất, chui vào lòng đất biến mất. Vương Trường Sinh nghĩ một chút, thả ra một yêu, để nó giúp đỡ song đồng thử. Nửa khắc đồng hồ sau, trong hang truyền đến một chuỗi tiếng nổ thật lớn, toàn bộ hang núi chớp lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều làm phép nấp đi, chờ đợi ly hỏa chuẩn. Không qua bao lâu, hơn 1000 quả cầu lửa màu đỏ bay ra, nện ở trên mặt đất. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, lửa hừng hực bao phủ phạm vi vài dặm, mặt đất bị đập ra nhiều cái hố khổng lồ. Mặt đất phồng lên một cái gò đất, song đồng thử từ lòng đất chui ra, ngoài thân hơn phân nửa lông đều bị đốt trụi, trên thân toát ra mùi cháy khét. Đỉnh đầu của nó chợt sáng lên một ánh lửa, một con chim cắt đỏ hai cánh sải ra lớn hơn trăm trượng chợt xuất hiện, chính là ly hỏa chuẩn. Móng vuốt của ly hỏa chuẩn là màu vàng, một đôi tròng mắt màu đỏ sậm nhìn chăm chăm song đồng thử. Ngoài thân song đồng thử nở rộ hào quang màu vàng đất, một lần nữa chui vào lòng đất. Ly hỏa chuẩn nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hơn 1000 quả cầu lửa màu đỏ bay ra, đánh về phía mặt đất. Sau một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, thế lửa tăng vọt. Hơn 1000 độn quang màu bạc chợt phóng lên cao, bay về phía bầu trời, đồng thời một trọng lực cường đại bỗng hiện lên. Ly hỏa chuẩn tựa như phát hiện cái gì, ngoài thân nở rộ ánh lửa, hóa thành nhiều đốm ánh lửa biến mất. Một màn hào quang màu bạc nhạt bỗng dưng hiện lên, che kín phạm vi trăm dặm. Hư không ngoài 500 dặm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, ly hỏa chuẩn hiện ra. Yêu cầm bậc 6 tốc độ phản ứng rất nhanh, trận pháp không thể vây khốn nó. Ly hỏa chuẩn lượng không ngừng ở bầu trời, nhấc lên từng đợt sóng nhiệt. Một đám mây lửa màu đỏ thật lớn chợt xuất hiện ở bầu trời, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, hư không vặn vẹo biến hình. Mây lửa màu đỏ giống như nước sôi, kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu đỏ lớn như hạt đậu trút xuống, rơi trên mặt đất. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, mưa màu đỏ rơi xuống trên cây to, nhất thời bốc lên ngọn lửa hừng hực, thế lửa nhanh chóng mở rộng. Nham thạch bị đốt thành màu đỏ đậm. Mạng hư không nào đó sáng lên hai đạo linh quang, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hiện ra. Bọn họ vốn muốn lợi dụng trận pháp tiêu diệt ly hỏa chuẩn, bất việt cũng an toàn, nhưng ly hỏa chuẩn bậc 6 tốc độ phản ứng quá nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa lộ mặt, hạt mưa màu đỏ dày đặc đã rơi về phía bọn họ, biển lửa chợt ngưng tụ, mang theo sóng nhiệt kinh người, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh lấy ra 18 viên định hải châu, Bắt pháp quyết, 18 viên định hải châu chợt toát ra vô số nước biển màu lam, nhấc lên từng cơn sóng lớn kinh thiên, bảo vệ bọn họ. Nước mưa màu đỏ dày đặc rơi xuống trên màn nước màu lam, nhất thời bốc lên từng làn sương mù dày đặc màu trắng. Một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên, hư không chấn động vặn vẹo. Yêu thú cấp thấp trên đảo nghe được thanh âm này, thất khiếu đổ máu mà chết. Thân thể ly hỏa chuẩn rung lên, một dải cầu vòng màu lam bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt nó. Ly hỏa chuẩn há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng rồng, đi lên nghênh đón. Ngọn lửa màu vàng rồng cùng cầu vòng màu lam va chạm, bộc phát ra một làn sương mù dày đặc màu trắng. Hư không đỉnh đầu nó nổi lên một đợt gợn sóng, một bàn tay màu lam bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên thân ly hỏa chuẩn. Ly hỏa chuẩn từ trên cao rơi xuống, lượng lớn linh vũ rơi xuống. Sau khi tiến vào luyện hư kỳ, thần thông công pháp Vương Trường Sinh tu luyện mang theo đều được tăng cường trên diện rộng. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hàng vạn đao nước màu lam phóng lên trời, chém về phía Ly Hỏa Chuẩn. Ly Hỏa Chuẩn nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, mấy ngàn quả cầu lửa màu đỏ bay ra. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, sương trắng tràn ngập, che mất non nửa hòn đảo. Bộ phận quả cầu lửa màu đỏ rơi trên đảo, nhất thời nổ tung ra, trên đảo ánh lửa ngập trời. Nước biển kịch liệt quay cuồng, năm tên quỳ thủy lực sĩ chợt xuất hiện ở trên đảo. Trong cơ thể chúng nó đều có 3 viên định hải châu, hai tay cùng đầu, đều một viên. Năm tên quỳ thủy lực sĩ bao vây Ly Hỏa Chuẩn, hai cánh tay hành động, quyền ảnh màu lam dày đặc bắn ra, đánh về phía Ly Hỏa Chuẩn. Ly Hỏa Chuẩn muốn làm phép ngăn cản, một tiếng quát đinh tai nhức óc của nam tử vang lên, thân thể Ly Hỏa Chuẩn rung lên, phát ra tiếng chim hót thê lương, cảm giác thức hải sắp xé rách ra. Quyền ảnh màu lam dày đặc đánh lên trên thân Ly Hỏa Chuẩn, lượng lớn linh vũ rụng ra, máu tươi đầm đìa. Một tiếng chim hót vang vọng thiên địa cất lên, Ly Hỏa Chuẩn vỗ nhẹ đôi cánh, ánh lửa tăng vọt, hư ảnh một con chim cắt lửa màu đỏ thật lớn bỗng xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, chính là pháp tướng của nó. Pháp tướng chim cắt lửa vừa hiện thân, đôi cánh vỗ nhẹ một cái, hỏa linh khí phạm vi ngàn dặm hội tụ đến, nhiệt độ chợt tăng cao, thảm thực vật trên đảo ùn ùn tự bốc cháy. Pháp tướng chim cắt lửa vỗ nhẹ đôi cánh một cái, hư không chấn động vặn vẹo, vô số ánh lửa màu đỏ bỗng hiện ra, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ thật lớn, đánh về phía năm tên quỳ thủy lực sĩ. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, lửa hừng hực bao phủ năm tên quỳ thủy lực sĩ, hơn phân nửa hòn đảo đều bị lửa bao phủ, ánh lửa ngập trời, yêu thú cấp thấp trên đảo chạy tứ tán khắp nơi, nhưng còn chưa chạy ra bao xa, đã không chịu nổi nhiệt độ cao đó, bị chết cháy. Sau khi vận dụng pháp tướng, thần thông của Ly Hỏa Chuẩn tăng vọt, Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nặng pháp quyết, đỉnh đầu nổi lên một mảng gần sóng, một hư ảnh hình người hơi nước mênh mông bỗng hiện lên, nắm tay phải hư ảnh hình người hào quang màu lam lấp lánh, giống như thực thể. Pháp tướng chim cắt lửa há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, giống như một dòng sông màu đỏ, hướng thẳng về Vương Trường Sinh dâng trào đến. Trên mặt biển nhấc lên hơn 100 cơn sóng lớn màu lam, đều bị ngọn lửa màu đỏ đánh tan, sương trắng cuồn cuộn. Nắm tay phải Vương Trường Sinh đánh vào hư không một phát, hư ảnh hình người làm ra động tác tương tự, nắm tay phải bị hào quang màu lam bao bọc đánh về phía đối diện. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, dòng sông màu đỏ giống như tờ giấy, bị pháp tướng của Vương Trường Sinh một quyền đánh nát, hóa thành lửa cuồn cuộn, rơi trên mặt đất. Một ngón tay Vương Trường Sinh hướng Ly Hỏa Chuẩn nhẹ nhàng nhấn một cái, vô số hơi nước màu lam thoát ra, hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió lao ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Ly Hỏa Chuẩn. Ly Hỏa Chuẩn đang muốn tránh đi, sau khi một đoạn tiếng đàn trào dâng vang lên, Ly Hỏa Chuẩn cảm giác váng đầu, chờ nó khôi phục, cầu vòng màu lam đã đến trước mặt nó. Ly Hỏa Chuẩn hơi nghiêng đầu, cầu vòng màu lam sát qua cổ nó, máu chảy không dừng. Một tiếng xé gió vang lên, một con lôi dao chín màu dài hơn 100 trượng bay vút đến, quanh thân bọc vô số hồ quang chín màu, mở ra cái mồm như chậu máu lao về phía Ly Hỏa Chuẩn. Ly Hỏa Chuẩn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, đi lên nghênh đón, đồng thời vỗ nhẹ đôi cánh một lần, lượng lớn linh vũ màu đỏ bắn ra, hóa thành những cây kiếm lửa màu đỏ, chém lên trên thân lôi dao chín màu. Lôi dao chín màu khí thế như cầu vòng, đánh tan những công kích này, hơn nữa từ cánh trái Ly Hỏa Chuẩn xuyên qua, cánh trái của Ly Hỏa Chuẩn máu chảy không dừng, có thể nhìn thấy mười mấy cái xương gãy. Trung phẩm thông thiên linh bảo uy lực kinh người, một đòn đã đánh bị thương Ly Hỏa Chuẩn. Pháp tướng chim cắt lửa nở rộ hào quang màu đỏ, vỗ nhẹ đôi cánh một lần, mặt đất chợt tự bốc cháy, từng cái cây to cũng tự cháy, sóng nhiệt kinh người. Nó phun ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mặt đất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biển lửa từ bốn phương tám hướng đánh tới, một bộ tư thế muốn bao phủ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mười ngón tay Uông Như Yên nhanh chóng lướt qua dây đàn, tiếng đàn từng đợt, từng âm phù huyền ảo bay ra, bao vây bọn họ. Mây lửa màu đỏ đánh lên nhiều tầng màn nước, lửa hừng hực bao phủ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, sương trắng bao phủ hơn phân nửa hòn đảo. Nhân cơ hội này, Ly Hỏa Chuẩn hóa thành một đạo độn quang màu đỏ xé gió mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Hiện tại mới muốn chạy, muộn rồi. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình chợt vang lên, quanh quẩn ở phạm vi ngàn dặm. Nghe được thanh âm này, tốc độ Ly Hỏa Chuẩn chậm lại. Hư ảnh hình người nâng tay phải lên cao cao, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn kình thiên cao vạn trượng, hóa thành một bàn tay màu lam, mang theo lực lượng 100 vạn quân, bổ về phía Ly Hỏa Chuẩn. Ly Hỏa Chuẩn bị trấn linh hống quấy nhiễu, căn bản không thể tránh đi. Bàn tay màu lam vỗ lên trên thân ly hỏa chuẩn, một tiếng chim hót thê lương vang lên, ly hỏa chuẩn nhanh chóng hướng về đáy biển rơi xuống, máu tươi đầm đìa. Một làn sóng âm màu lam bay vút qua, lục phủ ngũ tạng của ly hỏa chuẩn đều bị chấn động vỡ nát. Một con ly hỏa chuẩn cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, hai con phệ hồn kim thiền từ trên trời giáng xuống, đều phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ ly hỏa chuẩn cỡ nhỏ, chia nhau ăn hết. Một con yêu cầm bậc sáu ngã xuống từ đây. Biển lửa tan đi, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng trên mặt đất, sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt. Phu quân, pháp tướng của chàng cô động ra một nắm tay, đã có uy lực như thế. Nếu là pháp tướng thực thể hóa, uy lực ít nhất đề cao mấy lần. Ngôn Như Yên cười nói, nàng tu luyện âm luật, tài liệu cô động pháp tướng cũng tương đối đặc thù. Một lần này có thể tiêu diệt bậc sáu ly hỏa chuẩn, Vân Trường Sinh bỏ nhiều sức, Ngôn Như Yên chỉ ở bên cạnh giúp đỡ. Vân Trường Sinh gật gật đầu, vận dụng pháp tướng, thi triển thần thông uy lực tăng trưởng mấy lần, nhưng vận dụng pháp tướng hao phí pháp lực khá nhiều, lấy tu vi luyện hư sơ kỳ của hắn, nhiều lắm chống đỡ thời gian một chén trà nhỏ. Tu vi càng cao, pháp lực càng thâm hậu, pháp tướng có thể kiên trì thời gian càng dài, uy lực càng lớn. Hai con phệ hồn kim thiền nắm lên thi thể ly hỏa chuẩn, bay trở về. Xác một con ly hỏa chuẩn bậc 6, đây chính là tài liệu thượng giai luyện chế bảo vật hỏa thuộc tính. Song đồng thử từ lòng đất chui ra, một yêu cũng theo đó chui ra khỏi mặt đất. Ngoài thân song đồng thử toát ra mùi cháy khét, phát ra tiếng kêu thê thảm, một yêu cũng bị thương, thương thế không nặng. Vân Trường Sinh lấy ra mấy trái linh quả màu xanh, đút cho song đồng thử. Song đồng thử ăn hết trái cây, bò đến trên vai Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay vào trong hang, vừa vào hang núi, một làn sóng nhiệt ập vào mặt. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở một hang động lớn trăm mẫu, trên vách đá tỏa ra một đợt hào quang màu đỏ mỏng manh, sóng nhiệt hừng hực đến. Đỉnh hang có một lỗ thủng lớn trăm trượng, một ít ánh mặt trời chiếu vào. Ở góc tây bắc của hang, có một cây ăn quả màu đỏ cao hơn 10 trượng, lá cây màu đỏ có hình thoi, trên cây treo hơn 20 trái hồng hạnh, xa xa nhìn, cây kim diễm hạnh giống như một ngọn lửa cháy. Nắm tay phải Vương Trường Sinh đánh một phát vào hư không chấn động vặn vẹo, vô số hơi nước màu lam trào ra, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam lớn mấy trăm trượng, mang theo một tràng tiếng xé gió chói tai, đánh lên vách đá. Vách đá nhất thời xé rách ra, có thể nhìn thấy một ít khoáng thạch màu đỏ. Vương Trường Sinh tung hai nắm tay, quyền ảnh màu lam rậm rạp bắn ra, lục tục nện ở trên vách đá. Tiếng đổ âm âm âm vang lên, vách đá chia năm xẻ bảy, chiếu rọi ra từng đợt hào quang màu đỏ. Hỏa nham thạch, nơi này sao có thể có một mạch khoáng hỏa nham thạch, kim bằng nhất tộc thế, mà còn chưa phát hiện. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, nghĩ mãi không hiểu. Một mạch khoáng hỏa nham thạch rõ ràng như vậy, kim bằng nhất tộc thế, mà chưa phát hiện, trước đó, cũng chưa có ai phát hiện. Quả thật rất kỳ quái, trừ phi có trận pháp. Bọn họ cẩn thận tìm tòi, ở gốc tìm được hai khối trận bàn vỡ nát. Xem ra có người bày trận, chuyên môn, vì bồi dưỡng cây kim diễm hành quả. Thời gian dài, linh thạch duy trì trận pháp vận chuyển hết sạch linh khí, lúc này mới bị ly hỏa chuẩn phát hiện. Mông Như Yên đoán, Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra vạn thảo bình, đánh vào một pháp quyết. Vạn thảo bình bay đến trên không cây kim diễm hành, phun ra một vần sáng màu xanh, bao trùm cây kim diễm hạnh. Ôn Như Yên vung tay áo, mấy trăm cây cờ trận hào quang lấp lánh bay ra, nhập vào mặt đất phụ cận cây kim diễm hạnh không thấy nữa. Ôn Như Yên lấy ra một tấm trận bàn năm cạnh màu xanh, đánh vào mấy pháp quyết. Vạn thảo bình không phải vạn năng, giờ trồng cây linh quả linh dược, vạn thảo bình cộng thêm trận pháp, như vậy bảo đảm không chút sai sót. Mặt đất sáng lên một mảng hào quang lóa mắt, chợt chia năm xẻ bảy, cây kim diễm hạnh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rơi khỏi mặt đất. Rễ cây thô ta lục tục chui ra khỏi mặt đất. Non nửa khắc đồng hồ sau, cây kim diễm hạnh nhanh chóng thu nhỏ, bị vần sáng màu xanh quấn vào vạn thảo bình. Hỏa nham thạch là tài liệu luyện khí bậc 5, giá trị xa xỉ. Vân Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh đao, bổ về phía vách đá. Sau một đợt tiếng đao ngân chói tai vang lên, hơn trăm đạo đao khí màu lam thổi quét ra, bổ vào trên vách đá. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, vách đá chia năm xẻ bảy, từng khối hỏa nham thạch lớn rơi trên mặt đất. Vân Trường Sinh còn muốn tiếp tục, một luồng thần thức cường đại lướt qua thân thể hắn. Ngay sau đó, hang động chỗ bọn họ kịch liệt chớp lên, đỉnh chợt sụp xuống, một cái vuốt chim ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vân Trường Sinh vung Thái Hạo Trảm Linh đao, chém vuốt chim màu vàng vỡ nát. Bọn họ bay ra khỏi hang, nhìn về phía xa. Ba nam một nữ đứng ở trên không ngoài vạn trượng, Cầm đầu là một thanh niên áo vàng lưng hùm vai gấu, mũi cao tai dài, trên mặt có một chút linh văn màu vàng, đôi mắt là màu vàng. Săn giết yêu thú địa bàn kim bằng nhất tộc chúng ta, chán sống rồi hả? Một ông lão áo xanh tai to mặt lớn mặt lạnh lùng nói, lưng có một đôi cánh lông vũ màu xanh. Ở bên cạnh thanh niên áo vàng, có một thiếu nữ váy lam dáng người nóng bỏng, trên mặt cùng trên cánh tay thiếu nữ váy lam có một chút vải màu lam. Thiếu nữ váy lam nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vẻ mặt đầy chấn động. Giao tiên tử, là ngươi, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, ánh mắt đặt ở trên thân thiếu nữ váy lam. Thiếu nữ váy lam không phải ai khác, chính là Giao Minh Châu. Giao Minh Châu trước mắt là hóa thần hậu kỳ, Vương Trường Sinh không ngờ lại có thể ở nơi này nhìn thấy Giao Minh Châu. Giao Minh Châu hoàn toàn không ngờ có thể đụng tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nói tới, năm đó nàng từng dẫn dắt hải tộc đuổi giết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nhưng chưa thể thành công. Trong lòng Giao Minh Châu cảm xúc lẫn lộn, nàng nhập cư trái phép đến Huyền Dương giới, lại bị người Kim Bằng nhất tộc bắt đi, làm thị thiếp của thiếu tộc trưởng Kim Bằng nhất tộc, mà Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã tiến vào luyện hư kỳ. Minh Châu, ngươi quen bọn họ? Thanh niên áo vàng nheo đôi mắt lại, mở miệng hỏi. Ta và bọn họ đến từ cùng một giới diện, từng có vài lần gặp mặt. Giao Minh Châu không muốn nhiều lời. Lúc ở Đông Ly giới, nàng là thánh nữ hải tộc, địa vị tôn quý, bây giờ đến Huyền Dương giới, chỉ là một thị thiếp. Vài lần gặp mặt, đã đụng tới bạn cũ, vậy mời bọn họ đến trong phủ làm khách. Thanh niên áo vàng vẻ mặt lạnh lùng, phân phó. Ông lão áo bào xanh đáp một tiếng, hung hăng vỗ cánh lông vũ màu xanh sau lưng, biến mất khỏi tại chỗ không thấy nữa. Ngoài thân Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nở rộ hào quang màu lam, vô số hơi nước màu lam tuôn trào ra, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bao phủ toàn thân bọn họ. Kim thước, không thể sơ ý. Giao Minh Châu nhớ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở. Kim thước không bận tâm, vì thủ hạ này của hắn chính là tu vi luyện hư trung kỳ, cho dù thông thiên linh bảo, cũng rất khó thương tổn đến hắn. Một trận cuồng phong thổi qua, ông lão áo bào xanh chợt xuất hiện ở hư không trăm trượng phía sau Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hắn vừa lộ mặt, ngoài thân nở rộ hào quang, cuồng phong gào thét, hư ảnh một con hải âu màu xanh thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, trên mặt biển chợt nổi lên từng đợt cuồng phong màu xanh, nhấc lên từng cơn sóng to kinh thiên. Móng vuốt hải âu màu xanh chộp một phát vào không gian phía dưới, đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nổi lên một trận gần sóng, một cái vuốt chim màu xanh thật lớn bỗng dưng hiện ra, chụp vào bọn họ. Vuốt chim màu xanh còn chưa tới gần, dòng không khí phụ cận chợt căng thẳng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hít thở cũng trở nên khó khăn. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, nắm tay phải chợt toát ra hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía vuốt chim màu xanh. Vô số hơi nước màu lam toát ra, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, hai bên đồng quy vô tận, một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, nơi đi qua, mấy chục đỉnh núi nổ tung, những cây to hóa thành vô số vụn gỗ, lượng lớn yêu thú cấp thấp hóa thành những đám sương máu. Thể tu, có chút thú vị. Khóe miệng Kim Thước hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, không gian trên đỉnh đầu chấn động vặn vẹo, một hư ảnh hình người hơi nước mênh mông chợt xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, nắm tay phải hư ảnh hình người hào quang màu lam lấp lánh, giống như thực thể. Uông Như Yên lấy ra hồng trần địch, đặt ở bên miệng, một đàn tiếng sáo vui vẻ vang lên. Hải âu màu xanh vỗ nhẹ đôi cánh một lần, trên mặt biển chợt xuất hiện từng cơn lốc màu xanh, từ bốn phương tám hướng thổi quét đến. Nơi cơn lốc màu xanh đi qua, nước biển, các bãi đá chạy đều bị cơn lốc màu xanh cuốn vào trong đó. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bắt pháp quyết, tay phải hư ảnh pháp tướng nâng lên cao cao, mặt biển kịch liệt quay cuồng, chợt nhấc lên một cơn sóng to ngập trời cao vạn trượng. Có thể rõ ràng nhìn thấy một ít yêu thú hoạt động ở trong sóng lớn ngập trời. Sóng lớn ngập trời thoáng mơ hồ, hóa thành một bàn tay màu lam lớn vô cùng, mang theo lực lượng trăm vạn quân, bổ về phía ông lão áo bào xanh. Bàn tay màu lam còn chưa hạ xuống, hư không chấn động vặn vẹo, tựa như sắp bị bàn tay màu lam đập vỡ. Ông lão áo bào xanh tự nhiên không dám cứng đối cứng, tính tránh đi, không gian trên đỉnh đầu chợt sáng lên một đạo hào quang màu vàng kim. Một tròng mắt hào quang màu vàng kim lấp lánh chợt xuất hiện ở, tròng mắt màu vàng lóe lên phù văn, linh khí kinh người, chính là Định Linh Châu. Định Linh Châu vừa xuất hiện, lập tức nở rộ ra vạn đạo hào quang màu vàng kim, bao trùm phạm vi vài dặm. Ông lão áo bào xanh cùng hư ảnh hải âu màu xanh bị hào quang màu vàng kim bao phủ, không nhúc nhích. Bàn tay màu lam bổ về phía ông lão áo bào xanh, một bộ tư thế muốn đập hắn thành thịt nát. Đúng lúc này, hư không nổi lên dao động. Một cái vuốt chim hào quang màu vàng kim lấp lánh bỗng hiện lên, bổ về phía bàn tay màu lam. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, hai bên đồng quy vô tận, sóng khí cuồn cuộn, vô số nước biển bắn tung tóe ra chung quanh. Lốc xoáy màu xanh dày đặc đánh tới, bị từng làn sóng âm chặn, sóng khí như thủy triều. Ngoài thân hải âu màu xanh nở rộ hào quang, đôi cánh vỗ một lần nữa, xé rách vầng sáng màu vàng, cuồng phong gào thét, hư không chấn động, vô số hào quang thoát ra, hóa thành từng lưỡi đao gió màu xanh, số lượng nhiều tới mấy vạn, bắn nhanh thẳng về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cùng lúc đó, không gian phụ cận Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vạn vẹo biến hình, không khí giống như dừng lưu động. Hai cánh tay hư ảnh hình người cử động, quyền ảnh màu lam dày đặc bắn ra, đi lên nghênh đón. Tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng khí cuồn cuộn, ngẫu nhiên có đao gió màu xanh bay đến trước mặt, cũng bị Uông Như Yên phát ra từng đạo sóng âm đánh tan. Ngón trỏ tay phải hư ảnh hình người chỉ về phía hư không, vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, hóa thành một cầu vòng màu lam, mang theo một đợt tiếng xé gió, hướng thẳng đến ông lão áo bào xanh. Nơi cầu vòng màu lam đi qua, mặt biển xé rách ra, xuất hiện một vực biển thật dài. Ông lão áo bào xanh tự nhiên không dám đón đỡ, đang định tránh đi, định linh châu xoay vù vù, một lần nữa phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ ông lão áo bào xanh. Hư ảnh hải âu vỗ nhẹ đôi cánh một lần, hư không vặn vẹo biến hình, vần sáng màu vàng giống như tờ giấy mỏng xé rách ra. Một tiếng sáo bén nhọn chói tai vang lên, ông lão áo bào xanh nghe được thanh âm này, vẻ mặt có chút hoảng hốt, chờ hắn phục hồi tinh thần, cầu vòng màu lam đã đến trước mặt hắn, mắt thấy sắp xuyên thủng đầu hắn. Tay phải ông lão áo bào xanh nở rộ hào quang, hóa thành một cái vuốt chim màu xanh thật lớn, bổ về phía cầu vòng màu lam. Một tiếng trầm nặng vang lên, cầu vòng màu lam nổ tung, tay phải ông lão áo bào xanh máu tươi đầm đìa, có thể nhìn thấy một lỗ máu khủng bố, máu chảy không dừng. Trong mắt hắn lóe lên sự ngạc nhiên, cho dù là hạ phẩm thông thiên linh bảo, cũng không dễ dàng thương tổn được hắn như vậy. Một thần thông này của đối phương uy lực lớn như vậy, ra ngoài hắn dự kiến. Phía sau hắn chợt toát ra vô số hơi nước màu lam, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Tay phải Vương Trường Sinh toát ra một ngọn lửa màu lam của tuyết, đánh về phía ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên. Ông lão áo bào xanh cảm giác thức hải muốn xé rách ra, thân thể run nhẹ nhẹ. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nện mạnh lên lưng ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh giống như đạn pháo bay vút ra ngoài, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành một bức tượng băng hình người. Một làn sóng âm màu lam ập đến trước mặt, tượng băng hình người chợt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số băng vụn, thi thể mơ hồ một cái, biến thành một cây linh vũ hào quang lấp lánh. Phốc một tiếng, linh vũ màu xanh tự bốc cháy, cháy thành tro tàn. Không gian ngoài mấy ngàn trượng thổi lên một trận cuồng phong, hiện ra bóng dáng ông lão áo bào xanh. Hắn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nếu không phải hắn thi triển bí thuật, lợi dụng bản mạng linh vũ chết thay, pháp thân đã bị hủy. Giao Minh Châu trợn mắt há hốc mồm. Nhiều năm không gặp, thần thông của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mạnh như vậy. Nàng rất rõ thần thông của ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh thiếu chút nữa chết ở trên tay Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Kẻ sĩ cách ba ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác, xem ra không thể dùng ánh mắt quá khứ đối đãi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Linh diễm bậc sáu băng thuộc tính, khó trách. Trong mắt Kim Thức lóe lên sự ngạc nhiên, trầm giọng nói. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng, mang theo lực lượng trăm vạn quân, bổ về phía Kim Thước. Kim Thước nâng tay phải cao cao, tay phải nở rộ ra vạn đạo hào quang màu vàng kim. Sóng lớn ngập trời bị vạn đạo hào quang màu vàng kim đánh vỡ nát, hóa thành vô số hơi nước màu lam, sóng khí như thủy triều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã biến mất không thấy, hiển nhiên đã thi triển độn thuật chạy trốn. Thiếu chủ, muốn đuổi theo hay không? Bọn họ thần thông không nhỏ, nói không chừng là tới thăm dò tình báo. Ông lão áo bào xanh xin chỉ thị. Bỏ đi, cao thủ nhân tộc không thể khinh thường, đi xem trên đảo có cái gì. Kim Thước phân phó. Vương Trường Sinh thần thông không nhỏ, điều này làm hắn có chút kiêng kỵ. Không có ích lợi lớn, hắn cũng không muốn tự chiến cùng tu sĩ luyện hư của nhân tộc, không đáng. Ông lão áo bào xanh đáp một tiếng, bay tới trên đảo. Nói một chút với ta tình huống của bọn họ, tốt nhất đừng giấu giếm. Ngươi bây giờ là thị thiếp của ta. Kim Thức nhìn về phía Giao Minh Châu, phân phó. Giao Minh Châu đáp lại, một năm một mười nói một lần. Hơn hai tháng sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên về tới Thanh Liên đảo. Bọn họ một lần này ra ngoài, thu hoạch không nhỏ. Giao Minh Châu thế mà qua lại cùng một chỗ với người Kim Bằng nhất tộc, tên nam tử kia bên người nàng địa vị ở Kim Bằng nhất tộc khẳng định không thấp. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, chỉ là không biết bọn họ sẽ đuổi tới Thanh Liên đảo hay không. Trong mắt Uông Như Yên lộ ra vài phần lo lắng, nếu không phải Kim Bằng nhất tộc tồn tại, số lượng tu sĩ nhân tộc vùng hải vực này sẽ càng nhiều hơn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, một lần này kiếm được một cây kim diễm hạnh, thu hoạch không nhỏ, trước để cho bọn thu bồ gieo trồng, tăng mạnh uy lực của ly hỏa phần thiên trận. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Uông Như Yên bố trí từ quan diệt yêu trận ở Thanh Liên đảo, như vậy, Thanh Liên đảo có 3 bộ trận pháp bậc 6, phân biệt là ly hỏa phần thiên trận, từ quan diệt yêu trận, cửu mãn tỏa linh trận, bảy hòn đảo phụ bố trí một bộ trận pháp bậc 6 thất tinh khốn yêu trận. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh gọi tới Tôn Nguyệt Kiều, lấy ra vạn thảo bình giao cho nàng, để nàng cùng Bạch Ngọc Kỳ thương lượng, trồng cây kim diễm hạnh ở nơi thích hợp, tăng cường uy lực của ly hỏa phần thiên trận. Xử lý xong những thứ này, Vương Trường Sinh tới chỗ ở của Tôn Tứ Hải. Vãn bối bái kiến Vương tiền bối, sự kiện đó, tiền bối cân nhắc thế nào rồi? Tôn Tứ Hải thật cẩn thận hỏi, vẻ mặt khẩn trương. Chúng ta có thể ra tay, nhưng như thế nào cứu cháu nội cháu dâu ngươi, cái này không dễ xử lý đâu. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khó xử. Lưu gia cùng Vương gia không có gì xung đột, cứ như vậy tới cửa tìm Lưu gia gây phiền toái, cái này nói không thông, làm không tốt sẽ kéo Liễu gia liên lụy vào. Xuất quân cần có danh nghĩa, Vương Trường Sinh cần là một cái lý do tốt, các thế lực lớn làm việc đều sẽ tìm một lý do thích hợp, về phần chân tướng như thế nào, cái đó không quan trọng. Muốn đổ tội sợ gì không có lý do thật ra rất dễ tìm, nắm tay chính là chân lý, Vương Trường Sinh muốn cứu ra cháu nội cháu dâu Tôn Tứ Hải không khó. Cái này, vãn bối ngu muội, xin Vương tiền bối chỉ điểm bến mê. Tôn Tứ Hải thành khẩn nói, hắn không rõ ý tứ trong lời nói của Vương Trường Sinh, không dám nói lung tung. Nếu các ngươi là thế lực phụ thuộc Vương gia chúng ta, vậy ta liền tiện ra mặt cho các ngươi, ta cung cấp hòn đảo cho ngươi, giúp ngươi thành lập Tôn gia. Như thế nào? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi, thế lực phụ thuộc của Vương gia quá yếu, chưa thể chống đỡ cuộc trụ. Mỗi khi xảy ra xung đột với thế lực phụ thuộc Liễu gia, tu sĩ hóa thần Vương gia phải xông lên phía trước. Một hai lần còn chưa tính, phải nâng đỡ vài vị tu sĩ hóa thần, đảm đương lính trước ngựa. Nếu là mọi chuyện đều phải để Vương gia xông lên phía trước, cần thế lực phụ thuộc làm gì? Tôn Tứ Hải vì cứu cháu nội cháu dâu, không tiếc một mình một ngựa đánh vào mỏ kim loại Lưu gia khống chế, một lần này tới cửa cũng là vì cứu cháu nội cháu dâu, có thể thấy được người này coi trọng thân tình. Ngoài ra, thù hận của người này cùng Lưu gia rất khó hóa giải, để Tôn Tứ Hải xông lên phía trước đối phó Lưu gia, trái lại là một sự lựa chọn rất không tồi. Thành lập Tôn gia. Tôn Tứ Hải đầu tiên là sửng sốt, hắn không phải là chưa từng nghĩ vấn đề này. Một vùng hải vực này, trừ Trấn Hải Cung cùng Lãnh Diệm phái, phải tính Liễu gia thế lực mạnh nhất, Tôn Tứ Hải vốn là muốn đầu nhập vào Liễu gia, nhưng Liễu gia chướng mắt hắn. Liễu gia gia nghiệp lớn, không thiếu vài tu sĩ hóa thần, Tôn Tứ Hải thần thông không mạnh, Liễu gia tự nhiên không coi trọng hắn. Không dối Vương tiền bối, vạn bối quả thật có ý tưởng này, nhưng vạn bối vô lực chống đỡ nổi một gia tộc tu tiên. Tôn Tứ Hải thở dài nói, một mình tiêu diêu tự tại, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nếu là thành lập gia tộc, vậy lại khác. Khắp nơi đều phải dùng linh thạch, tán tu vì tài nguyên tu tiên, nếu không đầu nhập vào một thế lực, chỉ có thể đi săn giết yêu thú, hoặc mạo hiểm. Thành lập gia tộc, ổn thỏa một chút, nhưng một vùng hải vực này thỉnh thoảng bùng nổ thú triều, không có thế lực lớn chống lưng, rất dễ dàng bị diệt. Tôn Tứ Hải tự mình hiểu lấy, hắn không có năng lực gì lớn. Ngươi cứ nói muốn hay không, ta có thể cho ngươi một hòn đảo, giúp ngươi thành lập Tôn gia, giai đoạn đầu cung cấp cho ngươi một phần tài vật. Về phần gia tộc các ngươi có thể phát triển lên hay không, thì xem bản thân ngươi. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, Tôn Tứ Hải nghĩ một chút, quy một cúi, cung kính nói, được Vương tiền bối để mắt, vạn bối nguyện cống hiến sức lực cho tiền bối, còn xin tiền bối cứu hậu nhân của vạn bối. Tốt, từ hôm nay trở đi, Tôn gia các ngươi chính là thế lực phụ thuộc của chúng ta rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cứu cháu nội cháu dâu của ngươi, hy vọng bọn họ còn sống. Vương Trường Sinh vung tay áo, lấy ra thuyền thanh loan. Trong mắt Tôn Tứ Hải tràn đầy hâm mộ, theo Vương Trường Sinh nhảy lên. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thuyền thanh loan nhất thời nở rộ hào quang, hóa thành một đạo hào quang xé gió lao đi, biến mất ở phía chân trời. Kim Hạc Đảo là tổ địa của Lưu Gia. Lưu Gia lịch sử truyền thừa so với Liễu Gia còn lâu đời hơn, nhưng Lưu Gia mãi không phát triển lên được. Từ sau khi Liễu Gia thành lập ở vùng hải vực này, Lưu Gia làm nhóm thế lực đầu tiên đầu nhập vào, được Liễu Gia giúp sức nâng đỡ, hơn nữa hai nhà thông gia. Lưu Gia trước mắt có 7 vị hóa thần, Lưu Hải Dương là tộc nhân tu vi cao nhất của Lưu Gia, có tu vi hóa thần đại viên mãn. Dưới tình huống bình thường, không ai dám quấy rầy Lưu Hải Dương tu luyện. Một ngày này, hắn đang ở chỗ ở tu luyện. Mật thất chỗ hắn chợt kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Lưu Hải Dương ý thức được không ổn, vội vàng thu công, lao ra khỏi chỗ ở. Trên đảo nổi vang tiếng cảnh báo, tựa như có cường địch xâm nhập. Trên mặt biển nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy ngàn trượng, Vương Trường Sinh và Tôn Tứ Hải đứng ở trên sóng lớn. Lưu Hải Dương nhìn thấy Vương Trường Sinh, biến sắc, vội vàng phái người thông báo Liễu Gia, đồng thời tung người bay ra ngoài. Không biết Lưu Gia chúng ta nơi nào đắc tội Vương Tiền Bối, xin Vương Tiền Bối báo cho biết. Lưu Hải Dương thật cẩn thận nói. Hắn biết rõ, Vương Trường Sinh bày rõ đến gây phiền toái, 89/10 là vì hậu nhân của Tôn Tứ Hải. Lưu Gia các ngươi bắt hậu nhân của Tôn Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu là người của Vương Gia chúng ta, ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh lùng. Vãn bối biết, lập tức thả người. Lưu Hải Dương rất quyết đoán nhận mình sợ, lập tức phái người đưa cháu nội cùng cháu dâu Tôn Tứ Hải ra. Ngày đó để Tôn Tứ Hải đào tẩu, Lưu Gia liền đưa cháu nội cháu dâu Tôn Tứ Hải tới Kim Hạc Đảo, chính là phòng ngừa Tôn Tứ Hải chó cùng rứt dậu. Nếu là tiêu diệt Tôn Tứ Hải, tự nhiên cũng sẽ không giữ lại hậu nhân của Tôn Tứ Hải. Tổ phụ. Một thanh niên áo xanh mặt xám mày cho cùng một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu bay tới, vẻ mặt bọn họ kích động. Lưu Gia cũng chưa ngược đãi hậu nhân Tôn Tứ Hải, cái này lại không phải Lưu Gia đại phát thiện tâm, chỉ là Lưu Gia ở trước khi giết chết Tôn Tứ Hải, không muốn làm quá phận. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn vốn định mượn cơ hội này, làm khó dễ Lưu Hải Dương một phen thật nặng, hậu nhân Tôn Tứ Hải không có gì đáng ngại, hắn không tiện phát hỏa. Các ngươi là người Vương Gia chúng ta, nếu chịu ủy khuất gì, cứ nói với ta. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Tôn Tứ Hải nghe hiểu ý tứ của Vương Trường Sinh, vội vàng nói, Lưu Gia có phải đối đãi các ngươi hà khắc hay không? Vị Vương Tiền Bối này sẽ ra mặt cho chúng ta, cứ nói. Bọn họ ép chúng ta đi khai thác mỏ, pháp lực chậm rãi trôi mất, chúng ta thiếu chút nữa chết ở quặng mỏ. Thanh niên áo xanh nói theo sự thật. Lưu Tiểu Hữu, ngươi nói chuyện này, nên làm thế nào bây giờ? Vương Trường Sinh nhìn về phía Lưu Hải Dương, giọng điệu lạnh như băng. Chúng ta bằng lòng đưa ra một khoản linh thạch bồi thường, 300 vạn, còn xin Vương Tiền Bối đại nhân không ghi lỗi tiểu nhân. Lưu Hải Dương khách khí nói, vẻ mặt khẩn trương. Hắn biết Vương Trường Sinh là tới gây chuyện, tân quan nhận chức 3 bó đuốc, Vương gia thành lập không bao lâu, hẳn nhất định phải tìm mấy tên suy xẻo lập uy, Triệu gia đã suy xẻo. Hắn cũng không muốn bước vào vết xe đổ của Triệu gia. 300 vạn quá ít, 1000 vạn. Vương Trường Sinh công phu sư tử ngoạm, hắn chỉ hy vọng Lưu Hải Dương từ chối, hắn mới có lý do, nhằm vào Lưu gia. Lưu Hải Dương nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, đang muốn nói chút gì đó, bên tai truyền đến một giọng nói uy nghiêm của nam tử, đáp ứng hắn, cho hắn 1000 vạn. Không thành vấn đề, tài nguyên tu tiên trong nhẫn trữ vật này giá trị hơn 1000 vạn, xin Vương Tiền Bối vui lòng nhận cho. Lưu Hải Dương lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu lam nhạt, ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp lấy nhẫn trữ vật màu lam, thần thức đảo qua, quay đầu nhìn về phía tây bắc, nói, việc này dừng ở đây, ta không hy vọng có lần sau, bà con xa không bằng láng giềng gần, hòa khí phát tài. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh dẫn theo 3 người bọn Tôn Tứ Hải rời khỏi, sóng lớn ngập trời tán loạn. Lưu Hải Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, bị dọa toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Một lát sau, Liễu Thiên Tiêu từ hướng tây bắc lao tới, ánh mắt âm trầm. Về tới Kim Hạc Đảo, Lưu Hải Dương đứng ở trước mặt Liễu Thiên Tiêu, đến cả thở mạnh cũng không dám. Về sau bớt nổi xung đột với Vương Gia, tận khả năng nhịn Vương Gia một chút. Liễu Thiên Tiêu phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Vâng, Liễu Tiền Bối. Lưu Hải Dương lập tức đáp ứng, không có bất cứ ý kiến gì. Ta biết trong lòng ngươi có oán khí, ta cũng có oán khí. Vương Gia không nắm giữ tài nguyên tu tiên gì trọng đại, vì một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, không đáng xảy ra xung đột chính diện với Vương Gia. Liễu Thiên Tiêu giải thích, nhiều vị tu sĩ luyện hư làm khách ở Thanh Liên Đảo, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức bây giờ xảy ra xung đột chính diện với Vương Trường Sinh. Yên tâm, Vương Gia không nhảy nhót được bao lâu nữa, mỏi mắt mong chờ là được. Nữ Thiên Tiêu trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, bọn họ đã nghĩ ra biện pháp đối phó Vương gia. Thú triều cỡ lớn chính là cơ hội tuyệt hảo. Bây giờ, để cho Vương gia kiêu ngạo trước, Lưu Hải Dương liên thanh Vân Dạ, bỏ tiền tránh họa, 1.000 vạn linh thạch không phải một số lượng nhỏ, cùng lắm, thì hướng thế lực phụ thuộc trưng thu thêm tài vật, dù sao Lưu gia không thể chịu thiệt. Trong 500 năm, khẳng định sẽ bùng nổ thú triều cỡ lớn, Lưu gia các ngươi phải tăng mạnh phòng ngự, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Nữ Thiên Tiêu dặn dò vài câu, rời khỏi Kim Hạc đảo. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Tôn Nguyệt Kiều đứng ở bên cạnh bọn họ, ba người bọn Tôn Tứ Hải đứng ở một bên. Đại ân của Vương tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích, ngày sau có gì phân phó, vãn bối muôn chết không chối từ. Tôn Tứ Hải quỳ xuống, tính bái lại Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phất tay áo, một lực lượng vô hình nâng lên Tôn Tứ Hải. Nghi thức xả giao miễn đi, Nguyệt Kiều dẫn bọn họ đi xuống, sắp xếp cho bọn họ một hòn đảo. Tận khả năng tới gần chúng ta, Bảo Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí trận pháp bậc năm. Vương Trường Sinh phân phó. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng, dẫn theo ba người bọn Tôn Tứ Hải đi xuống. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng. Trên bảng hiệu viết 3 chữ to Thanh Mai Các, đây là chỗ ở của Lưu Ngọc Mai. Vương Trường Sinh lấy ra một lá bùa truyền âm, thấp giọng nói vài câu. Không qua bao lâu, Lưu Ngọc Mai đi ra, trên mặt đầy nụ cười. Vương sư đệ, Quân sư muội, mời vào bên trong. Lưu Ngọc Mai mời bọn họ đi vào, vừa tiến vào lầu cát, một mùi thuốc thoang thoảng đập vào mặt. Ba người ngồi xuống, khách sáo vài câu, Vương Trường Sinh vào thẳng đề tài chính. Lưu sư tỷ, không biết ngươi có linh đan dự dược nâng cao tỷ lệ sinh con hay không? Chúng ta nguyện ý trả giá cao mua. Lưu Ngọc Mai lật tay lấy ra một cái bình sứ màu xanh, nói, đây là một lọ kim hổ ngọc chi đan, tổng cộng có 10 viên. Kim hổ ngọc chi đan là đan dược bậc năm, hiệu quả kém cửu long đan. Tu sĩ hóa thần dùng cũng có thể sinh con, nhưng hậu nhân tư chất chưa chắc tốt, cũng chưa chắc kém. Mặc kệ là cửu long đan hay kim hổ ngọc chi đan, tu sĩ hóa thần dùng đều có thể sinh con, nhưng hậu nhân tư chất trông hết vào vận khí. Có người không dùng linh đan dự dược, cũng có thể sinh ra linh thể giả. Có người dùng linh đan dự dược, cũng có thể đều là tam linh căn. Đan dược chỉ là nâng cao tỷ lệ, không thể cam đoan nhất định. Lưu sư tỷ, ngươi đưa cái giá, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Uông Như Yên giọng điệu thân thiện. Lưu Ngọc Mai lật bàn tay phải, hào quang màu vàng kim lóe lên, một đỉnh lưu hào quang màu vàng kim lưu chuyển bất định xuất hiện trên tay, bề mặt đỉnh lưu khắc một hình chu tước, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Cẩn thận quan sát, bề mặt đỉnh lưu màu vàng có hơn 10 vết nứt thật nhỏ. Chu tước lưu này là lò luyện đan trung phẩm, chẳng qua đã chịu một ít tổn thương. Cần một loại tài liệu bậc 6 gọi là kim diễm thần tinh mới có thể tu bổ. Vương sư đệ, các ngươi giúp ta thu thập loại tài liệu này, càng nhiều càng tốt, đan dược cho các ngươi trước, như thế nào? Lưu Ngọc Mai cười mỉm nói, đối với một vị luyện đan sư mà nói, có một món lò luyện đan trung phẩm, xác suất thành đan càng cao hơn, nhưng trung phẩm thông thiên linh bảo vốn đã quý giá, lò luyện đan trung phẩm liền càng thêm quý giá. Nàng nhìn trúng tiềm lực của vương gia, dùng một lọ đan dược bậc 5 bán một cái nhân tình, mà thôi, đối với nàng, mà nói, một lọ đan dược bậc 5 không đáng kể chút nào. Kim Diễm thần tinh, được, chúng ta sẽ giúp Lưu sư tỷ lưu ý, đa tạ, Lưu sư tỷ. Vân Trường Sinh cảm kích nói, hắn biết Lưu Ngọc Mai đây là bán cho hắn một cái nhân tình. Mọi người là đồng môn, nên giúp đỡ lẫn nhau, nói không chừng ngày sau, ta có việc cần nhờ tới Vân sư đệ. Lưu Ngọc Mai cười nói, nếu là có chỗ dùng tới chúng ta, chúng ta nhất định làm hết sức. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liền cáo từ rời khỏi. Nửa tháng kế tiếp, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thường xuyên bày tiệc chiêu đãi 4 người bọn Trần Nhất Hàn, trao đổi tâm đắc tu luyện, đặc biệt tâm đắc cô động pháp tướng. 3 người bọn Trần Nhất Hàn cũng không giấu giếm, nói cho bọn họ một ít đề nghị hữu dụng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên được lợi rất nhiều. Vương sư đệ, Uông sư muội, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không ở lâu, trong 500 năm sẽ bùng nổ thú triều cỡ lớn, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Nhất Hàn dặn dò, bọn họ một lần này đến chơi, cũng là muốn hỗ trợ tăng mạnh phòng ngự của Thanh Liên đảo, dựa theo quy mô vài lần thú triều cỡ lớn trước đó, có 4 bộ trận pháp bậc 6, vương gia vượt qua một cửa ải này hẳn là không thành vấn đề. Trần Sư Huynh đi thông thả, ngày khác có rảnh, hoan nghênh các ngươi đến Thanh Liên đảo làm khách. Vương Trường Sinh tự mình tiễn bọn họ rời khỏi. Đám người Trần Nhất Hàng chân trước mới vừa đi, Diệp Thiên Tuyết sau lưng đã chào từ biệt Vương Trường Sinh. Diệp Thiên Tuyết đến Vương gia mục đích chủ yếu là tạo hóa thần thủy, không đạt được tạo hóa thần thủy, tự nhiên không cần thiết ở lâu. Vương Trường Sinh cũng không giữ lại, cùng Uông Như Yên tiễn Diệp Thiên Tuyết rời khỏi. Về tới Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên việc ai người ấy làm, vì chống đỡ thú triều sắp đến, bọn họ cần làm thêm một ít chuẩn bị. Vương Trường Sinh tính luyện chế thêm vài con đối thú bậc 5, Uông Như Yên thì tính luyện chế phù triện bậc 6, vừa lúc một lần này đạt được không ít tài liệu bậc 6. Uy lực phù triện bậc 5 không mạnh hơn thông thiên linh bảo bao nhiêu, nếu là phù triện bậc 6, vậy lại khác. Thú triều cỡ lớn đáng sợ ở chỗ yêu thú bậc 6 trở lên, nếu không có yêu thú bậc 6 trơ ren, 8100 con yêu thú bậc 5 cũng không lay động được Thanh Liên đảo. Đại trận bậc 6 cũng không phải là bài trí. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ném một khối khoáng thạch màu lam nhạt lên giữa không trung, phun ra lưu ly băng diễm, bao lấy khoáng thạch. Một gian mật thất khác, Uông Như Yên ngồi xếp bằng ở trước một cái bàn màu xanh ngọc hình vuông, trên bàn ngọc bày giấy bùa, phù bút, đang sa các loại tài liệu chế phù. Thiên Phù Bảo Điển ghi lại 15 loại phù triện bậc 6, quý giá nhất là Thiên Lôi Hóa Linh Phù. Thiên Lôi Hóa Linh Phù độ khó luyện chế cũng là cao nhất. Uông Như Yên tự mình hiểu lấy, nàng bây giờ tự nhiên không thể luyện chế ra Thiên Lôi Hóa Linh Phù, nàng tính luyện chế hai loại phù triện bậc 6, phân biệt là Thất Tinh Khống Linh Phù cùng Cửu Nguyên Nạc Linh Phù. Tĩnh tọa một khắc đồng hồ, Uông Như Yên cầm lấy phù bút, bắt đầu luyện chế phù triện bậc 6. Nàng ném một tờ giấy bùa màu bạc đến giữa không trung, phù bút chấm đan sa, hướng tới hư không múa máy một phen. Hư không chấn động vặn vẹo, một phù văn huyền ảo chợt xuất hiện, chậm rãi nhập vào trong giấy bùa. Giấy bùa sáng lên một đợt linh quang mỏng manh, lơ lửng ở giữa không trung. Một tòa đại điện màu đỏ rộng rãi sáng ngời, Vương Thanh Phong đang dạy tộc nhân luyện chế con rối thú. Hơn 100 tộc nhân tập trung tinh thần nghe, đều là kết đan kỳ, tu sĩ Nguyên Anh có nhiều tới 5 người. Luyện chế con rối thú so với pháp bảo khó hơn nhiều, không có đường tắt, chỉ có thể luyện tập nhiều hơn. Vương Thanh Phong dạy tuần tự từng bước. Vâng, lão tổ tông. Các tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Luyện đan điện, lượng lớn tài liệu luyện đan chất đóng ở gốc, hơn 100 đồng tử luyện đan đang lĩnh tài liệu luyện đan, đưa đến trên tay luyện đan sư. Mấy vị đồng tử luyện đan trợ thủ cho luyện đan sư, có người hỗ trợ lĩnh tài liệu luyện đan, có người hỗ trợ giả thuốc. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng đậm, người đến người đi, cực kỳ bận rộn. Kim tích thảo ngàn năm, tuyết phù hoa ngàn năm, yêu đan hỏa thuộc tính cấp 4 tử huyết chi ngàn năm, Vương Mạnh Đường, ký tên, vị tiếp theo. Một màn tương tự xảy ra ở địa bàn Vương gia nắm trong tay, cao thấp Vương gia đều đang chế tạo gấp các loại tài nguyên tu tiên, bùa, pháp bảo, đan dược, trận pháp vân vân, chỉ vì ứng phó thú triều cỡ lớn. Trừ Vương gia, thế lực khác của một vùng hải vực này cũng không nhàn rỗi, trừ tăng mạnh phòng ngự của mình, ngày đêm không ngừng chế tạo gấp các loại vật tư chiến lược. Xuân đi thu đến, 200 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Vùng hải vực hoang tàn vắng vẻ nào đó, gió biển từng cơn, một đàn hải âu màu xanh từ trên cao bay qua. Dưới đáy biển mấy vạn trượng, hai con cá voi màu vàng hình thể thật lớn đang đuổi theo một con mãng xà biển toàn thân màu lam, ngoài thân mãng xà biển có một chút hoa văn màu bạc. Nhiều chỗ vảy rụng xuống, máu chảy không dừng. Cá voi màu vàng dài trăm trượng, ngoài thân có một chút hoa văn màu lam nhạt, hai mắt lóe ra hào quang màu vàng kim. Trống. Một con cá voi màu vàng mở ra cái mồm như chậu máu, hào quang màu vàng kim dày đặc bắn nhanh ra, lục tục đánh lên trên thân mãng xà biển màu lam. Mãng xà biển màu lam phát ra tiếng trống thống khổ, lượng lớn vảy rơi ra. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng thú trống quái dị. Một đạo hào quang màu máu xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Hai con cá voi màu vàng chợt dừng lại, tránh xé xa xa. Không qua bao lâu, hào quang màu máu lao tới, rõ ràng là một con cá mập màu máu to bằng ngọn núi nhỏ, hàm răng sắc bén lộ ra ngoài, đôi mắt đỏ rực, trên lưng có một chút hoa văn màu vàng. Cá mập màu máu tốc độ đặc biệt nhanh, mãng xà biển màu lam phát hiện không ổn, đẩy nhanh độn tốc. Cá mập màu máu gồ hụt, hư không chấn động vặn vẹo. Phía trước có thứ gì chặn đường đi của nó. Đôi mắt cá mập màu máu đều bắn ra một đạo hào quang màu máu, đánh về phía trước, truyền ra tiếng vang phành phành trầm đục, hư không phía trước nổi lên một trận gần sóng. Trong cơ thể cá voi màu vàng, Tôn Tứ Hải ánh mắt ngưng trọng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ở dưới sự trợ giúp của Vương gia, Tôn gia chính thức thành lập, trước mắt có hơn 100 người, Tôn gia thu nhập quá thấp, còn nợ vương gia một lượng lớn linh thạch. Vì tăng thêm thu nhập của gia tộc, Tôn Tứ Hải trả giá cao mua từ vương gia hai con rối động vật biển cấp 4, dùng để tiêu diệt yêu thú. Yêu thú dưới biển rất nhiều, cũng may con rối động vật biển có tính lừa gạt rất lớn, nhiều lần lừa dối qua ải, tránh được yêu thú bậc 5 cường đại. Tôn Tứ Hải tự mình hiểu lấy, khiên buôn đến hải vực yêu thú bậc 5 ít săn giết cấp 4 yêu thú, không ngờ đụng phải một con yêu thú bậc 5. Chẳng lẽ nói nơi này có động phủ của tu sĩ, hay là mạch khoáng đặc thù? Tôn Tứ Hải nghĩ đến đây, trở nên hưng phấn. Nhưng rất nhanh, hắn không hưng phấn nổi nữa. Tu sĩ Nguyên Anh một nam một nữ từ trên không rơi xuống, bọn họ đều bị một màn hào quang màu lam bao phủ, chậm rãi rơi về phía dưới. Là người Kim Âu Đạo Tống Gia. Tôn Tứ Hải nhận ra lai lịch hai người này, Kim Âu Đạo Tống Gia là một gia tộc tu tiên, truyền thừa hơn 2.000 năm, tính toán nghiêm khắc. Tống Gia là thế lực phụ thuộc Xích Niết Đạo Ngô Gia, mà Ngô Gia cùng Liễu Gia còn là Thông Gia, là yêu thú bậc 5, mau trở về báo cáo lão tổ tông. Hai con em Tống Gia cảm nhận được khí tức cường đại của cá mập màu máu, vội vàng di động về phía mặt biển. Tôn Tứ Hải lộ vẻ mặt suy nghĩ. Theo hắn biết, Tống Gia có 5 vị hóa thần, trú ở ngoài mấy ngàn vạn dặm, vô duyên vô cớ, con cháu Tống Gia chạy đến nơi đây làm gì, chẳng lẽ nơi này có mạch khoáng bậc 5? Hay là quặng linh thạch? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.